Chuyện cổ tích Việt Nam. Công chúa Hồng Hoa và chú chim Vàng Anh. Ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp của nàng là độc nhất vô nhị, vì nàng có một mái tóc dài ống ả màu đỏ rực, và nàng rất yêu hoa hồng. Nàng yêu hoa hồng nhiều đến nỗi mọi người đều gọi nàng là công chúa Hồng Hoa. Tất cả thần dân trong vương quốc đều yêu quý nàng. Mấy đứa trẻ mang mấy nhành hoa hồng đến tặng nàng. Một đứa mang hoa hồng nhung, một đứa mang hoa hồng bạch, còn đứa khác thì mang hoa hồng vàng. Công chúa ơi, nàng thích hoa hồng của ai nhất nào? Ta yêu tất cả hoa hồng trên thế giới này, các em nhỏ đáng yêu ạ. Và nàng ôm lấy đám trẻ và cù chúng. Cả lũ trẻ đều phát lên cười vui vẻ. Vào mỗi buổi tối, sau khi trời nhá nhem, công chúa Hồng Hoa đi ra ngoài ban công và vỗ tay. Đến đây nào, chú chim thân yêu. Một chú chim Vàng Anh ở đâu đó liền bay đến và đậu trên cánh tay của nàng. Ngay lập tức, mái tóc công chúa bắt đầu sáng lên óng ánh với sắc đỏ đẹp tuyệt trần. Người đúng là chú chim nhỏ tinh nghịch. Người muốn chơi đùa với mái tóc của ta sao? Ngay sau đó, chú chim liền cất tiếng hót véo von với giai điệu say đắm lòng người. Công chúa Hồng Hoa cũng hòa giọng hát của nàng và bài ca của chú chim, khiến tất cả thần dân trong vương quốc đều mơ màng ngủ và chìm vào giấc mộng đẹp cho đến khi bình minh. À, giọng hát mới ngọt ngào làm sao? Chúc thần dân yêu quý ngủ ngon và chìm trong mộng đẹp. Vậy là năm tháng trôi qua, mỗi buổi tối công chúa Hồng Hoa cùng với chú chim vàng rực ca khúc hát yêu thương để mọi người chìm vào giấc ngủ với giấc mộng ngọt dai cho tận tới buổi bình minh. Cho đến một ngày nọ, có điều gì đó khủng khiếp đã xảy đến. Một mụ phù thủy đã biết đến nàng công chúa Hồng Hoa. Nàng công chúa lại cất tiếng hát ngọt ngào, còn mụ phù thủy thì bịt tai lại. La la la la, la la la la, la la la la. À, ta ghét nàng ta. Nàng quá hoàn hảo, quá tốt bụng. Mụ phù thủy quyết định ếm lời nguyền lên nàng. Abracadabra simsalabim, hãy khiến màu của Hồng Hoa phai tàn. Và ngay lập tức, mái tóc của công chúa Hồng Hoa bỗng chuyển thành màu đen tuyền như hắc ín. Mái tóc, điều gì xảy đến với mái tóc của mình? Nhưng mà mình phải hát ru thần dân, đưa họ vào giấc ngủ cho giấc mộng đẹp nữa. Tối đó, công chúa Hồng Hoa vẫn ra ngoài ban công và vỗ tay như thường lệ. Nhưng khi chú chim Vàng Anh xuất hiện, mái tóc nàng chỉ ánh lên một màu đen tuyền, thay vì sắc đỏ rực rỡ như mọi khi. Ôi, giờ thì... Chú chim cất tiếng hót giai điệu say đắm lòng người, còn nàng công chúa thì hát lên khúc hát ru. Thần dân trong vương quốc chìm vào giấc ngủ, nhưng trong đêm đó họ chỉ mơ thấy toàn ác mộng. Ôi trời ơi, nó thiệt là đáng sợ. Tôi chỉ nhìn thấy toàn là bóng tối. Còn tôi nhìn thấy rắn bò khắp nơi. Tôi thấy mình bị chết đuối ngoài biển. Giờ thì tôi rất là sợ khi ngủ đó. Vào ngày tiếp theo, công chúa buồn bã gọi chú chim tới, kể cho nó nghe về nỗi lo lắng của mình và xin lời khuyên. Hãy nói ta nghe, chim Vàng Anh ơi, làm sao ta có thể khiến thần dân của ta lại có được những giấc mơ đẹp cho đến khi bình minh tới? Tóc đen huyền thấm đẫm trong nước hoa hồng. Tóc đen huyền thấm đẫm trong nước hoa hồng sao? Có tác dụng không nhỉ? Ta tự hỏi. Nàng công chúa phân vân trước lời khuyên. Tuy nhiên, nàng vẫn làm theo đó. Nàng đổ đầy nước vào một cái bồn và rải cánh hoa hồng lên khắp mặt nước. Sau đó, nàng nhúng mái tóc của mình vào nước hoa hồng, và ngay lập tức mái tóc nàng đã chuyển lại thành màu đỏ rực. Ôi trời, mái tóc của ta đã trở lại thành màu đỏ. Cảm ơn chú chim nhỏ nhé, cảm ơn. Tối đó, khi chú chim đậu trên cánh tay của nàng công chúa, màu tóc đỏ của nàng lại ánh lên sáng đỏ rực cả bầu trời. Nàng công chúa hát lên khúc hát ru, và thần dân của vương quốc lại chìm vào giấc ngủ và có những giấc mơ ngọt ngào cho đến khi bình minh tới. Cái gì? Nó đã trở lại được rồi sao? Mụ phù thủy độc ác quá tức giận vì lời nguyền đã được hóa giải, nên mụ quyết định ếm lại lời nguyền. À, giờ ta sẽ cho thấy quyền năng của ta. Abracadabra, simsalabim, hãy khiến màu của hồng hoa phai tàn. Và một lần nữa, mái tóc của công chúa biến sang màu đen tuyền như hắc ính. Ôi không, không phải là một lần nữa chứ. Điều gì đang xảy đến với ta đây? Riêng lần này, mụ phù thủy lấy hết những bông hồng đang nở rộ trong toàn vương quốc. Nhìn thấy nàng công chúa oà lên khóc, mụ phù thủy rất lấy làm sung sướng. Hãy chờ xem làm cách nào nhà ngươi phá giải lời nguyền bây giờ. Một lần nữa, công chúa ủ rũ hỏi chú chim. Hãy nói ta nghe, chim vàng anh, làm sao ta khiến cho mọi người lại có giấc mơ ngọt ngào cho đến khi bình minh tới? Và chú chim trả lời giống như lần trước. Tóc đen huyền thánh đẫm trong nước hoa hồng. Nhưng chẳng còn đóa hoa hồng nào trên toàn vương quốc này nữa rồi. Tóc đen huyền thánh đẫm trong nước hoa hồng. Chú chim chỉ kêu chim chíp và bay đi. Ôi, xin đừng bay đi. Hãy cho ta một phương cách khác đi mà. Nàng công chúa không biết phải làm gì. Quá đau khổ, mắt nàng ran rụa nước mắt. Và một giọt nước mắt đã rơi xuống nền đất phía dưới. Vào đúng lúc đó, một hoàng tử trẻ tuổi, đẹp trai, dừng lại bên dưới ban công của nàng công chúa đứng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ và rút trong chiếc hộp ra một sợi tóc. Chàng cúi xuống và đặt sợi tóc lên phía trên giọt nước mắt của công chúa. Và sau đó, một phép màu diễn ra. Và đột nhiên, sợi tóc đỏ biến thành một bông hồng nhung đỏ thắm. À, đây là điều nên làm. Hoàng tử nhặt bông hồng lên và đưa lên cho nàng công chúa. Dành cho nàng, công chúa xinh đẹp. Một bông hồng, sao chàng tìm thấy nó? Ta tạo ra nó với giọt nước mắt của nàng và một sợi tóc đỏ. Nàng công chúa hân hoan nhận lấy bông hồng và ngay lập tức lau nước mắt và bứt những cánh hoa hồng để cho vào nước ở trong bồn. Và sau đó nàng nhúng mái tóc vào đó, lời nguyền được hóa giải. Mọi người phải ồ lên kinh ngạc. Ôi, đúng là phép màu. Này chàng trai, nhà ngươi lấy sợi tóc đỏ đó từ đâu vậy? Thưa đức vua, khi công chúa và thần còn là trẻ nhỏ, thần đã nhổ một sợi tóc ở trên đầu của nàng. Và thần đã giữ nó để làm minh chứng cho lòng chung thủy của mình đối với nàng. Và nàng cũng nhổ một sợi tóc của thần giống như vậy. Đó là sự thật thưa vua cha. Nàng công chúa xác nhận và đưa ra một chiếc hộp nhỏ. Nàng cũng mở hộp để cho mọi người thấy một sợi tóc của hoàng tử ở bên trong. Mọi người đều vui sướng với tin tức này. Hoàng tử và công chúa liền tổ chức đám cưới ngay ngày hôm đó. Biết rằng lời nguyền của mình lại bị phá vỡ, nỗi ghen tị của mụ phù thủy đã lên đến tột độ và khiến mụ nổ tung thành ngàn mảnh nhỏ. Và cuối cùng, hoa hồng lại nở rộ chỉ trong mỗi khu vườn của vương quốc. Và như thường lệ, mỗi tối công chúa Hồng Hoa lại ca khúc hát ru yêu thương để mọi người lại chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ ngọt ngào cho đến tận khi bình minh tới.